Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1560, chương 1561, biếu tặng. Lâm Đại Ca, người lúc nào thì lợi hại như vậy, so với lão đại chúng ta đến, không kém bao nhiêu. Tiêu Khắc nhìn thấy vòng xoáy biến mất, lão giả rời đi, bạch bạch bạch chạy tới ngươi. Sau lưng còn đi theo một vòng sao dày đặc. Chuyện này liền kết thúc. Phương Hoa liền tạm thời ở lại chỗ này. Bất quá ngươi cũng không nên phản bội ta. Ngươi nhất cử nhất động có thể đều tại ta dưới sự giám thị. Phương Hoa không dám. Nếu là người công tử rồi. Phương Hoa làm tất cả cũng là vì công tử. Hừm, vậy thì tốt. Phản bội ta người đều sẽ không có kết quả tốt. Lâm Tiêu nhắc nhở, trước khi đi, hắn đặc biệt đi tới phía trên hồ, ở tại bên trên đóng dấu rồi một cái trận pháp, Cửu Thiên Huyền Lôi trận, tới áp chế quỷ tộc. Trận pháp một thành, nhất thời trên mặt hồ sóng cả mãnh liệt, lôi điện tập nhân, mà ở tại trên phải hay không phải rơi xuống lôi điện màu đen. Đây, Phương Hoa kẹp lúc này hồ nước, không biết nên nói cái gì. Nàng trong ngày thường liền thích tại trên hồ nước du thuyền. Chính là hôm nay thiên lôi rơi xuống, toàn bộ mặt hồ đã sóng cả mãnh liệt. Tại cộng thêm phía trên lôi đình, nàng đã không thể tại đây du ngoạn. Phải chăng đang lo lắng cái này? Lâm Tiêu biết rõ Phương Hoa trong đầu ý nghĩ, tay vung lên, toàn bộ trên hồ nước không nhất thời an tĩnh, không còn có một tia kiếp lôi đáp xuống. Đa tạ công tử, nhìn thấy hồ nước khôi phục yên tĩnh, Hà Phương Hoa vậy mà kích động nhảy dựng lên, thật nhanh tại Lâm Tiêu trên mặt mạnh mẽ hôn một cái. Cảm nhận được trên gương mặt nhiệt độ, Lâm Tiêu tâm lại lần nữa trở nên sống động, âm âm thẳng, công tử sẽ không còn đồng tử thân đi. Phương Hoa nhìn đến Lâm Tiêu nói ra, lúc này Lâm Tiêu đã không thể tại bình tĩnh. Hà Phương Hoa vốn là cho rằng giai nhân tuyệt sắc, mà lại mặc lên đạm bạc, rất dễ dàng để cho người ý nghĩ kỳ quái. Nhưng Lâm Tiêu là ai? Hơi chút chốc lát, hắn liền khôi phục lại. Cuối cùng dặn dò mấy câu sau đó, liền dẫn Tiêu Khắc cùng Chu Phồn Tinh rời đi. Xoạt, hiu, hiu, ba người rất nhanh liền bị truyền ra huyễn cảnh, trở lại cửa động. Lúc này bọn họ không bao giờ nữa sợ cửa động rồi. Bởi vì cũng không nghe thấy cái kia cầu cứu. Phù phù, một tiếng. Tiêu Khắc vậy mà không có dấu hiệu nào quỵ ở Lâm Tiêu trước mặt. Lâm đại ca, mời thu ta làm đồ đệ đi. Tiêu Khắc nói ra, hắn cũng là mệt mỏi hệ tu hành giả. Chính là mệt mỏi hệ công pháp vốn là thiếu đáng thương. Vô luận hắn cố gắng như thế nào đều không có bất kỳ biện pháp nào. Ngươi có thể cần nghĩ kỹ nga. Sư phụ của ngươi bàn giao thế nào? Chu Phồn Tinh bình tĩnh nói ra. Nghe có người nói sư phó hắn. Tiêu Khắc nhất thời ngậm miệng. Mặc dù mình sư phó rất lợi hại. Khả năng so sánh cùng trước mắt vị trẻ tuổi này so với cũng không kém bao nhiêu. Lẫn nhau công bằng đi. Nhưng đối phương tuổi trẻ, mà sư phụ mình đã hơn 300 tuổi. Cái này một so với, đây chính là kém chi ngàn dặm a. Hắn là một biết người, sư phụ mình về điểm kia cân lượng, cũng chỉ có hắn biết rõ. Sư phụ ta bên kia ta sẽ tự đi giao phó, ai nói một người lại không thể có hai cái sư phó. Tiêu Khắc cưỡng từ đoạt lý nói ra. Ngay cả chính hắn đều cảm thấy có chút gượng gạo rồi. Mà đi còn đặc biệt mạo phạm. Bị ta trực tiếp như vậy, có thể hay không bị cự tuyệt đi? Tiêu Khắc suy nghĩ, trong lòng cũng không có chắc rồi. Nhớ bái ta làm sư, ngươi có thể không biết ta không thu học trò. Lâm Tiêu nhìn đến Tiêu Khắc nói ra. Tuy rằng trước mắt vị thiếu niên này không sai, nhưng là người khác đã có sư môn. Trên nguyên tắc hắn là không thể nhận người này làm đồ đệ. Nhưng mà chỉ điểm một ít vẫn là có thể. Nghĩ thông suốt, Lâm Tiêu hướng về phía Tiêu Khắc nói ra. Bái sư đó là không thể nào. Nghe được câu này sau đó, Tiêu Khắc nhất thời tinh thần uể oải đi xuống, phảng phất cả thế giới đều mờ đi, nhưng rất nhanh trên mặt hắn lại treo lên nụ cười rực rỡ. Tuy rằng không thu ngươi làm đồ, là bởi vì ngươi đã có sư môn, bất quá ta có thể đối với ngươi chỉ điểm một ít, để cho tu vi ngươi có thể nhanh chóng bay lên, thiếu đi đường cong. Lâm Tiêu suy nghĩ đã lâu, mới lên tiếng. Đầu tiên hắn đang suy tư cuối cùng làm sao để cho hắn tu luyện là công pháp, vẫn là pháp khí, cũng hoặc là trực tiếp thể hồ quán đính, nhưng đều bị Lâm Tiêu bác bỏ. Chỉ có mình tu luyện đó mới gọi tu vi, không phải mình tu luyện thì không phải tu vi. Là thật sao? Là thật sao? Tiêu Khắc mấy bước tiến đến, muốn ôm lấy Lâm Tiêu, nhưng mà vừa lúc bị Lâm Tiêu một cái tay đẩy rời thân thể ra. Đừng, ta một thân một mình đã quen, Lâm Tiêu nói ra. Nhìn thấy Tiêu Khắc đều có thể bị chỉ điểm, Chu Phồn Tinh cặp mắt nhất thời mắt nổ đom đóm. Loại này đều có thể đi. Tuy rằng lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng mà Lâm Tiêu đứng tại phía sau bọn họ, đem hắn hai đối thoại nghe được rõ ràng, nhưng cũng không có đối với ai. Tiêu Khắc hòa hoãn sau một hồi lâu, rốt cuộc kịp phản ứng, nhảy lên một cái, chấn động ngay tại chỗ, rất lâu mới chậm rãi chấn định lại. Đừng kích động rồi, ta hôm nay đưa ngươi một bản công pháp, Lâm Tiêu nói ra. Quyển công pháp này không phải là công pháp đơn giản, ta gọi hắn tinh thần nguyên lực quyết. Ngay sau đó Lâm Tiêu nhắm hai mắt lại, hắn trong đầu tìm kiếm tinh thần nguyên lực quyết nội dung. Không qua bao lâu, Lâm Tiêu cặp mắt rốt cuộc mở ra, trong cặp mắt kia có đến một cái tinh thần thế giới, phảng phất bên trong ở hàng tỷ tinh thần. Ngươi cho ta nhớ kỹ, ta đem cổ kiến thức truyền lại cho ngươi, ngày sau tạo hóa liền xem chính ngươi rồi. Bất quá mấy ngày nay, ngươi có thể đi theo ở bên cạnh ta, ta hảo chỉ điểm một ít, để ngươi có thể càng bước nhanh vào bước đầu tiên. Võ giả, tại tinh thần nguyên lực quyết bên trong, nhất định phải thông chín đạo nguyên mạch, mà mỗi một cái nguyên mạch đều đại biểu một cái tinh hà. Khi cửu trọng tinh hà đều bị đả thông sau đó, chính là cửu trọng thiên, mà cửu trọng thiên bên trên chính là tiên. Đây cũng là bước này công pháp nhất chỗ lợi hại, vậy mà có thể trực tiếp tu luyện thành tiên. Biết rồi hết thảy các thứ này sau đó, Tiêu Khắc ánh mắt trợn tròn, há to miệng. Hắn cặp mắt tuy rằng trừng rất lớn, nhưng mà không có tinh thần. Hắn thần hồn đã bị Lâm Tiêu tạm giam vào tâm cảnh bên trong. Đây chính là bản này tinh thần nguyên lực quyết sao? Thật lợi hại, vậy mà có thể sáng tạo tinh thần, sáng tạo vạn vật. Tiêu Khắc đứng tại tinh thần trung tâm, nhìn đến xung quanh hàng tỷ tinh thần nói ra. Phải nói đạo đây một bộ công pháp từ đâu tới, đó cũng là Lâm Tiêu đời trước thế giới ở bên trong lấy được. Lúc đó, tại hắn trong trí nhớ có một cái tinh thần điện, mà bộ này tinh thần nguyên lực quyết chính là tinh thần điện tổ cấp công pháp. Đến bây giờ không người nào có thể tu luyện thành công. Mà lần này sở dĩ đưa cho Tiêu Khắc tu luyện, cũng là bởi vì Lâm Tiêu có đến tư tâm. Hắn muốn ở chỗ này sáng tạo mình thế lực, muốn bồi dưỡng mình tâm phúc, mà chỉ có loại này mới có thể làm cho Tiêu Khắc quyết một lòng đi theo mình. Tuyệt đối sẽ không phản bội. Được rồi, bản thân ngươi chậm rãi lĩnh hội đi. Bước này công pháp không phải là đơn giản như vậy. Lâm Tiêu thu hồi đặt ở Tiêu Khắc mi tâm ngón tay, tinh tế nói ra. Đứng ở đằng xa Chu Phồn Tinh gắt gao nhìn đến Lâm Tiêu, trong mắt hắn nhiều hơn một tia ghen tị. Mình ăn nói vụng về, không dám hướng về đối phương trực tiếp đề xuất ý nghĩ của mình. Ngại thể diện, hắn cuối cùng vẫn là nhịn được không có nói. Kỳ thực hắn muốn giống như Tiêu Khắc một dạng, đặc biệt mặt dày, đặc biệt có thể nói. Nhưng đúng hắn chính là hắn, độc nhất vô nhị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.